Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 585, âm thầm ra tay. Trước khác nay khác, dù sao chúng ta là tại Sơn Thành, cái này cũng không phải tại ta trong vòng phạm vi quản hạt. Cho nên hành động vẫn là có rất nhiều không tiện, lại nói kia Trần Minh Chí tại Sơn Thành căn cơ rất sâu. Có chút cấp độ sâu đồ vật, ta cũng không có tra quá rõ ràng. Càn không cẩn thận, tiểu tử này có lẽ cùng Sơn Thành tổ đặc biệt cũng có chút liên quan. Cho nên, chuyện này chúng ta phải âm thầm hành động, đem Trần Minh Chí phạm tội sự thật cho chứng thực. Lúc này mới có thể đem hắn trói lại. Dù sao Trần Minh Chí cắm rễ Sơn Thành nhiều năm, thâm căn cố đế. Phía trên khẳng định là có ô dù, làm công khai khẳng định không được. Lại nói, nơi này cũng không phải ra ra ngươi trong vòng phạm vi quản hạt. Cho dù là lão gia tử ra mặt cũng không dễ dùng lắm. Lý Chiến Phong vểnh lên chân bắt chéo, rất là lạnh nhạt nói ra đây hết thảy. Phân tích đạo lý rõ ràng, vậy mà để cho ta không thể phản bác. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi. Kia Lý ca, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta còn không động được hắn rồi? Mặc dù ta như vậy hỏi, nhưng là trong lòng lại có một chút rơi vào. Dù sao nhìn xem Lý Chiến Phong một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Rõ ràng là hung hữu thành túc, thân là Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt đầu lĩnh. Ta tin tưởng năng lực của hắn. Bằng không cũng sẽ không ngồi vào cái này một thanh dao trên mặt ghế. Trước kia không cùng Lý Chiến Phong từng có quá thâm nhập tiếp xúc. Thông qua gần nhất ở chung đến nay, ta mới phát hiện Lý Chiến Phong là một cái làm chuyện giọt nước không lọt người. Giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Liền ở khách sạn đều có thể nghĩ đến lưu cho ta thượng một cái giường chuẩn bị bất cứ tình huống. Nào người! Kia tâm tư là muốn mảnh đến trình độ nào? Quả nhiên, Lý Chiến Phong mỉm cười. Nói ra, ta đại thể thăm dò rõ ràng Trần Minh Chí một chút thường ngày tình huống. Tiểu tử này lúc ban ngày đồng dạng đều sẽ không ở lại nhà. Tất cả đều bận rộn trên phương diện làm ăn chuyện. Thế nhưng là đến ban đêm liền sẽ oanh ca yến hót. Tiến vào kia ôn nhu hương bên trong. Sản nghiệp của hắn trải rộng toàn bộ Sơn Thành, một mình ở địa phương cũng là thỏ khôn có ba hang. Chỉ là biệt thự liền có 7, 8 cái, phân bố tại Sơn Thành các cái địa phương. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, hắn tại Sơn Thành Ba Nam khu một ngôi biệt thự bên trong hoạt động tương đối tấp nập. Nghe ta bằng hữu kia nói, Trần Minh Chí gần nhất giống như làm ra một cái Sơn Thành đại học sao. Nữ hải nhi kia dáng dấp hết sức xinh đẹp. Mỗi ngày ấy vui đến quên cả trời đất. Vừa đến 10 giờ tối về sau. Tất nhiên sẽ đi tìm cái kia sao. Hàng đêm xanh ca. Ta nói như vậy. Tiểu tử ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Nói xong những lời này. Lý Chiến Phong hướng về phía ta giảo hoạt một chút, thật có chút cũ hồ ly cảm giác, bất quá ta cũng trong nháy mắt minh bạch Lý Chiến Phong ý tứ. Rất đơn giản, công khai không được, chúng ta liền âm thầm đánh lén. Tiểu tử này không phải đi Ba Nam khu biệt thự a? Vậy chúng ta liền sờ qua đi, thừa dịp nửa đêm thời điểm, hắn không có phòng bị. Chúng ta đem kia Trần Minh Chí cho bắt được. Chuyện còn lại liền dễ làm. Ta muốn hỏi hắn cái gì? Từ có vô số loại biện pháp. Bất quá khi Lý Chiến Phong nâng lên Trần Minh Chí đùa bỡn nữ hài kia thời điểm. Trong tim ta vẫn là không hiểu trừ khẩn một chút. Kia đã từng thế nhưng là Tiểu Húc bạn gái. Bên ngoài Tiểu Húc muốn lớn hơn ta một chút. Ta còn nghĩ lấy về sau bọn hắn nếu là kết hôn. Ta còn phải hô một tiếng chị dâu đâu. Trong lòng đối nàng vẫn luôn kính trọng có thừa. Không nghĩ tới nàng vậy mà lại là loại người này. Vì tiền thật đúng là cái gì đều thông suốt ra ngoài. Bây giờ đem Tiểu Húc hại thành bộ dáng như vậy. Ta nhớ nàng cũng khó thoát trách nhiệm. Đối với nữ nhân này, ta cũng không biết nên xử trí như thế nào. Muốn nói đánh nàng một trận ta còn thực sự không xuống tay được. Thôi, chỉ có để Trần Minh Chí thân bại danh liệt, cho nàng lâu một chút mà giáo huấn cũng là không sai. Ta nghĩ Tiểu Húc trải qua chuyện lần này, hẳn là nhìn thấu nữ nhân này. Tốt nhất về sau cùng với nàng đừng lại có bất kỳ liên quan tốt. Trầm ngâm rất nhiều, ta nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt. Buổi tối hôm nay hai chúng ta cùng một chỗ sờ đến Trần Minh Chí kia tòa nhà ba nam khu trong biệt. Thử, chuyện còn lại đều giao cho ta là được rồi. Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Không muốn hành động thời điểm, tiểu tử ngươi nhất định phải nghe ta an bài. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Động thủ thời điểm nắm giữ một chút phân tắc, ngàn vạn không thể đánh người chết. Ngươi nhưng rõ ràng. Lý Chiến Phong nghiêm mặt nói, ta lên tiếng, nói ra, tốt, ta tâm lý nắm chắc, ngay tại ta cùng Lý Chiến Phong thương lượng thỏa đáng chuyện này thời điểm. Điện thoại của ta đột nhiên vang lên, mở ra xem, là Tiểu Húc đánh tới, vội vàng nhận nghe điện thoại. Hắn có chút vội vàng hỏi, Tiểu Cửu, ngươi ở đâu? Ta tại khách sạn, hiện tại rất an toàn. Ngươi gọi điện thoại cái gì vậy? Ta hỏi, tiểu tử ngươi thần cơ diệu toán. Ngươi đi không bao lâu liền có cảnh sát tìm đến đây. Mấy người chúng ta đều làm ghi chép. Nói đến đây, Tiểu Húc trầm mặc một chút. Nói ra, Tiểu Cửu, ngay từ đầu bọn hắn hỏi thời điểm. Chúng ta đều nói không biết ngươi. Thế nhưng là bọn hắn bên kia có giám sát. Lại không xong. Ngươi vẫn luôn cùng chúng ta tại cùng nhau ăn cơm. Ta chỉ có thể cùng bọn hắn nói tên của ngươi. Ta mỉm cười, nói ra, không có chuyện, ta sớm trong dự liệu. Ngươi yên tâm, ta một chút việc đều không có. Chúng ta đánh cũng không phải người tốt lành gì. Ta bên này có thể xử lý. Tiểu Húc lên tiếng, sau đó lại nói, Tiểu Cửu, bằng không ngươi về Thiên Nam Thành đi. Trước tránh đầu gió, muốn đến qua một thời gian ngắn lại nói, ta đáp ứng xuống, qua loa vài câu, sau đó liền cúp điện thoại, một bên Lý Chiến Phong đều toàn nghe được trong lỗ tai. Làm ta cúp điện thoại về sau, hắn vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, đây đều là chuyện nhỏ, ta đã giúp ngươi làm xong, ngươi yên tâm chính là... Ngươi bây giờ chính là đứng tại cửa đồn công an, cũng không ai quản ngươi. Lúc này ta liền sững sờ, nói ra, Lý ca, ngươi còn nói ngươi tại Sơn Thành không quan hệ. Chuyện như vậy đều nhẹ nhõm làm xong, ngươi đang gạt ta đâu a? Lý Chiến Phong lắc đầu, nói ra, việc nhỏ như vậy mà tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ngươi nếu là động Trần Minh Chí, vậy liền không đồng dạng, đây không phải một cái khái niệm. Lý ca, người bằng hữu kia đến cùng là lai lịch thế nào? Có phải là cũng là tổ đặc biệt? Thần thông không nhỏ a. Ta hỏi dò, cái này tiểu tử ngươi cũng không cần biết. Đi ra ngoài bên ngoài, ai còn không có mấy người bằng hữu? Tóm lại, chúng ta muốn đối phó Trần Minh Chí, nhất định phải âm thầm động thủ. Ngươi hết thảy hành động nghe chỉ huy, ta mới có thể bảo chứng chuyện thuận lợi hoàn thành. Lý Chiến Phong thần bí hề hề nói, ta trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đang nghĩ, lần này may mắn là để Lý Chiến Phong cùng đi theo. Bằng không ta bên này thật đúng là có chút phiền phức. Nếu như ta bên người đi theo chính là Tiết Tiểu Thất, hai chúng ta xác định vững chắc trực tiếp đánh đến tận cửa. Sau đó không đến 10 phút, liền sẽ bị vô số súng ngắn chỉ cái đầu, ngồi xổm trại tạm giam bên trong. Hiện tại thời gian còn sớm, cách hành động thời gian còn dài mà. Ta liền đề nghị đi trước ba nam khu tìm kiếm đường, tìm hiểu một chút tình huống, nhưng mà Lý Chiến Phong lại cự tuyệt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.